Hoạn sùm lục dược, chương 91, C91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dục ngơ ngác nhìn Thẩm Hồi, nhìn Tiểu Di ngã ngồi trên mặt đất tắn cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình ướt rầm rề dính ở trên đùi quần nhỏ, giống như mới hiểu được sao lại thế này. Dường như hắn bỗng nhiên chiều một bên chạy tới, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, nhảy ra bên trong tiểu đao. Hắn một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt tiểu đao, hồng con mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhìn hắn, giữa mày từng điểm nhăn lại. Sở hữu biết đến người, đều phải chết. Tề Dục lắp bắp, hắn thanh âm ở phát run, dùng sức nắm tiểu đao một đôi tay nhỏ cũng ở phát run. Hắn, nàng mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt Thẩm Hồi, nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống rớt. Thẩm Hồi không nói gì, an tĩnh mà nhìn nàng. Chính là, Tề Dục tay nhỏ run lên, trong tay tiểu đao vô lực mà rơi trên mặt đất. Chính là nàng không thể đối Tiểu Di động đao tử, nàng làm không được nha. Dục Nhi, Tôn Mama hoảng loạn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nàng một đường tật chạy, rốt cuộc thượng tuổi, trong lòng vốn là cấp chạy trốn nhanh, thở hồng hộc. Nàng trực tiếp đẩy cửa tiến vào, khiếp sợ mà thấy phòng trong một màn này, còn có cái gì không rõ. Nàng vội vàng cởi chính mình áo ngoài, đem Tề Dục toàn bộ tiểu thân mình bao lên. Nương nương, lão nô trước mang điện hạ đi mặc quần áo. Tôn Mama miễn cưỡng chịu đựng phát run thanh âm, ôm Tề Dục, chiều nhà ở nhất sườn giường chạy tới. Tề Dục tay nhỏ bám vào Tôn Mama vai, dùng sức duỗi dài cổ, nhìn phía Tiểu Dì bóng dáng. Tiểu Dì còn ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, làm sao bây giờ đâu? Tiểu Dì đã biết, nàng nho nhỏ tay chậm rãi nắm chặt tiểu nắm tay. Nàng hít hít cái mũi, không nghĩ khóc, đem nước mắt liên liên khuôn mặt nhỏ chôn ở Tôn Mama trên vai. Trầm Nguyệt phía trước dựa theo Thẩm Hồi phân phó đồng tiền tiểu thái giám đi thỉnh thái y, không có trước tiên theo vào tới. Nàng công đạo xong, chạy tới khi, liền thấy Thẩm Hồi ngồi dưới đất, giống bị chủ linh hồn nhỏ bé dường như. Nương nương như thế nào ngồi dưới đất, Trầm Nguyệt vội vàng chạy chậm qua đi, đem Thẩm Hồi nâng dậy tới. Thẩm Hồi yên lặng đứng lên, rũ mắt, Tôn Mama tay chân lanh lẹ mà lau khô Tề Dục trên người thủy, lại vội vàng run xuống tay cho hắn mặc vào sạch sẽ quần áo, đem khổ thủ nhiều năm bí mật liều mạng che lấp. Hắt xì, Tề Dục đánh cái hắt xì, lúc ấm lúc lạnh, nước sông vẫn là lạnh, nhỏ nhỏ hắt xì thanh, đem Thẩm Hồi lấy lại tinh thần. Nàng hỏi Trầm Nguyệt, thái y đi thỉnh. Trầm Nguyệt gật đầu, nương nương yên tâm, đều an bài thỏa đáng, thái y một lát liền có thể lại đây. Nước ấm, canh gừng đều ở chuẩn bị. Nghe thấy Thẩm Hồi mở miệng nói chuyện, Tề Dục trộm dương mắt nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà cúi đầu, gục xuống đầu nhỏ. Thẩm Hồi đi đến giường trước, nhíu mày xem kỹ cúi đầu Tề Dục. Tôn Mama thở dài, nàng chiều Thẩm Hồi quỳ xuống tới, thật mạnh khái cái đầu, mới mở miệng. Hoàng hậu nương nương, chuyện này, lão nô cũng từng thực do dự muốn hay không đối ngài đúng sự thật nói ra. Tôn Mama còn muốn lại mở miệng, liền nghe thấy được tiếng bước chân. Cung nữ bưng canh gừng tiến vào, lại bẩm báo thái y lập tức liền tới đây. Sự tình quan trọng đại, trước mắt tình huống này người nhiều mắt tạp, Tôn Mama há miệng thở dốc, vô luận như thế nào không thể tiếp tục nói tiếp. Trước đứng lên đi, lúc sau lại nói. Thẩm Hồi trong thanh âm mang theo điểm mỏi mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở mép giường ngồi xuống, chiều Tề Dục vươn tay. Tề Dục theo bản năng về phía sau trốn, tránh đi. Tề Dục cúi đầu, cắn môi không hé răng. Thẩm Hồi đem lấy tay về. Nàng trong lòng lộn xộn, trong đầu cũng loạn. Nàng cưỡng bách chính mình trấn tĩnh xuống dưới, nỗ lực dùng giọng điệu bình thường hỏi chuyện. Như thế nào ngã xuống đi? Tề Dục sửng sốt một chút, lúc này mới kinh ngạc mà nâng lên mặt, tò mò mà đánh giá Thẩm Hồi. Tiểu gì cư nhiên hỏi nàng cái này? Ngay sau đó, nàng lượng lượng trong mắt nháy mắt ảm đạm đi xuống, ông vừa nói. Thành Vu tỷ tỷ đẩy ta, không không, hừ, ta không bao giờ sẽ kêu nàng tỷ tỷ. Nàng trọng hừ một tiếng, ngay sau đó run lập cập, lại đánh cái hắt xì. Thẩm Hồi kéo kéo trên giường chăn, đem nàng nho nhỏ thân mình bao lên. Nàng khom người, sửa sửa Tề Dục phía sau góc chăn. Thẩm Hồi dựa gần, Tề Dục ngửi được trên người nàng quen thuộc hương vị. Đôi mắt đỏ lên, lại xoạch rớt viên nước mắt. Nàng vừa mới cư nhiên trước tiên muốn giết Tiểu Dì. Nàng sao lại có thể như vậy hỗn đản đâu. Hối ý ở nàng trong lòng nghiền áp lại đây, nàng muốn xin lỗi, chính là một trương miệng, chỉ phát ra tới một cái khóc cách. Ngay sau đó lại là một cái khóc cách, nàng không mở miệng được, chỉ cúi đầu rớt nước mắt. Không được, không thể khóc, nàng xoay đầu đi, giấu ở trong chăn tay nhỏ gắt gao nắm chặt tiểu nắm tay. Thái y vốn dĩ liền ở lân trên thuyền vì cung phi thỉnh bình an mạch, nghe nói bên này dục điện hạ rơi xuống nước, không bao lâu liền đuổi lại đây. Phía sau đứng dậy, cấp thái y tránh ra vị trí. Sán Châu vội vàng đuổi tiến vào, nhìn Thẩm Hồi sắc mặt không tốt lắm, vẫn là đúng sự thật bẩm lời nói. Nương nương, Lệ Tần sinh non. Thẩm Hồi đối trong cung phi từ thật sự tiếp xúc không nhiều lắm, nỗ lực hồi ức một chút, mới đem Lệ Tần này phong hào cùng người này bộ dáng đối thượng. Như thế nào liền sinh non? Thái y nhưng chạy tới nơi, Thẩm Hồi dò hỏi, vốn dĩ liền tới gần sản kỳ, thái y vẫn luôn không đoạn quá. Trước mắt vài cây thái y ở Lệ Tần bên kia, Sán Châu nhìn Thẩm Hồi sắc mặt, do dự một chút, mới tiếp tục nói. Nương nương lo lắng dục điện hạ, chỉ là Lệ Tần bên kia vẫn là qua đi xem một cái, mới thỏa đáng. Thẩm Hồi là hoàng hậu, Thẩm Hồi gật gật đầu, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái trên giường tề dục, thái y đang ở cho hắn bắt mạch. Thẩm Hồi thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài, tính toán đi Lệ Tần bên kia xem một cái, lại trở về. Ra trong khoang thuyền nhà ở, đạp lên bong thuyền thượng, bị gió lạnh một thổi, một trận lạnh lẽo đánh úp lại, Thẩm Hồi trong đầu mơ màng hồ đồ tan tán. Nàng nói, nếu ta nhớ không lầm, Thành Vu công chúa chỉ có 7 tuổi đi. Là, nương nương nhớ không lầm, là 7 tuổi, Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, phân phó, đem nàng triệu đến ta trên thuyền chờ. Đúng vậy, Thẩm Hồi mới vừa bước lên Lệ Tần con thuyền, liền nghe thấy được Lệ Tần kêu to hô đau thanh. Rất nhiều cung phi vì biểu quan tâm, đều đuổi lại đây, ở bên ngoài chờ. Thẩm Hồi lấy thân thể không khỏe vì lấy cớ, đã 2 tháng rưỡi chưa từng lộ diện, thấy nàng, cung phi đều vội vàng đứng dậy hành lễ. Văn Tần cùng mặt khác phi tần cùng nhau cấp Thẩm Hồi hành lễ, nàng nhịn không được trộm đánh giá Thẩm Hồi khí sắc, thấy Thẩm Hồi khí sắc còn hảo, không giống bệnh nặng bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đều đứng lên đi, Lệ Tần như thế nào? Như thế nào sinh non? Thẩm Hồi dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, chúng ta cũng là vừa đến, nghe nói Lệ Tần không biết nói như thế nào trong bụng, cũng không khái quăng ngã, liền bỗng nhiên sinh non. Chúng ta lo lắng Long Tử, đều lập tức đuổi trở về. Hiền Quý Phi nói, Thẩm Hồi gật gật đầu, Lệ Tần thê lương tiếng la một tiếng cay quá một tiếng, nghe được lệnh người ra đầu tê dại. Thẩm Hồi vốn là nhớ thương tề dục sự tình, nghe thấy như vậy thê thảm kêu to, nhịn không được động dung. Cũng không biết các thái y lại đây mấy cái, nhân thủ có đủ hay không dùng. Nàng vào khoang thuyền, tính toán đi xem tình huống bên trong. Thấy hoàng hậu đi vào, mặt khác cung tần tự nhiên cũng đều theo đi vào. Phòng sinh nơi, không có phương tiện ra vào. Hoàng hậu cùng mặt khác phi tần cũng đều chưa đi đến phòng sinh, chỉ có tiến gian ngoài. Thái y cùng cung nhân thấy Thẩm Hồi cùng mặt khác cung phi tiến vào, vội vàng ngừng tay sự tình hành lễ. Đều miễn lễ, ai bận việc nấy sự tình. Thẩm Hồi lại hỏi thái y, Lệ Tần như thế nào? Hồi hoàng hậu nương nương nói, thần chờ tất đương làm hết sức. Lệ Tần nương nương tuy là sinh non, nhưng sản kỳ vốn là chỉ còn 7-8 ngày, hẳn là không ngại. Đường đại phu, từ trước đến nay đem nói ba phải cái nào cũng được. Thẩm Hồi từ nhỏ cùng các loại đại phu giao tiếp, này thái y nói như vậy, kia Lệ Tần hẳn là sẽ không có việc gì. Thẩm Hồi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng mới ra đi, cung nhân bẩm báo hoàng đế tới rồi. Hơn 2 tháng chưa từng thấy hoàng đế, lại lần nữa thấy hoàng đế, Thẩm Hồi phát hiện hoàng đế gầy một vòng, sắc mặt không quá đẹp, đáy mắt màu xanh lơ thực rõ ràng. Thẩm Hồi cùng cung phi cùng nhau hướng hắn hành lễ, hoàng đế miễn lễ. Mới thấy Thẩm Hồi, hoàng đế rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nhíu nhíu mi, cũng không nói mặt khác, đi nhanh hướng phòng sinh đi. Thẩm Hồi thấy hoàng đế trải qua địa phương, cung phi nhóm toàn bất động thanh sắc về phía lui về phía sau lui. Phòng trong cùng gian ngoài môn cũng không cách âm, hoàng đế và phòng sinh lúc sau lời nói dễ dàng truyền tới. Trẫm tiểu hoàng tử sinh ra không có, hắn hỏi, Lệ Tần còn ở đau đớn muốn chết mà kêu to. Hắn lời này rõ ràng là vô nghĩa. Hoàng thượng, Lệ Tần hai mắt đẫm lệ mà nhìn hoàng đế. Yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì, nhất định có thể cho trẫm thành công sinh hạ tiểu hoàng tử. Hoàng đế nhẫn nại tính tình hống hai câu, hắn tới khi nghĩ muốn chạy tới, dùng chân long chi khí bảo hộ, phù hộ tiểu hoàng tử sinh ra. Chính là tới rồi phòng sinh, dày đặc huyết mùi vị làm hắn buồn nôn, Lệ Tần chướng tay gai mắt bộ dáng cùng tiếng la, càng làm cho hắn thập phần chán ghét. Hắn ở phòng sinh bồi trong chốc lát, đối tiểu hoàng tử buông xuống chờ mong, làm hắn chịu đựng ngốc tại nơi này không khỏe, bức bách chính mình tiếp tục ngốc tại nơi này. Theo thời gian trôi qua, hoàng đế nhìn dùng sức sinh sản Lệ Tần, trong lòng bỗng nhiên sinh ra hoài nghi. Này một thai, thật sự sẽ là hoàng tử sao? Hắn qua muốn một cái hoàng tử, hắn đến nay không dám xác định Tề Dục có phải hay không chính mình hài tử. Lý luận thượng, hẳn là, chính là thật là sao? Hoàng đế lại không xác định, mấy năm nay, hắn vẫn luôn lặp lại hỏi chính mình. Hoàng đế đã có 77 cái nữ nhi, quả thật, hắn biết rõ hậu cung dơ bẩn thủ đoạn, có mấy cái tiểu hoàng tử đích xác chết non với hậu cung tranh đấu chung. Chính là, hắn cũng không thể xem nhẹ hắn trong bọn trẻ mười mấy chung mới có một nam hài tử sự thật. Chẳng lẽ hắn thật sự sinh không ra nhi tử tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế biết chính mình không có đương hoàng đế bản lĩnh. Cái kia từ gọi là gì tới? Hoàng đế ngồi ở kia cân nhắc hơn nửa ngày, mới nhớ tới cái kia từ kêu đức không xứng vị. Này 8 năm, hắn trong lòng minh bạch chính mình không phải cái hảo hoàng đế. Có phải hay không trời cao trừng phạt hắn, không cho phép hắn có hậu nhân? Cái này ý tưởng giấu ở hắn trong lòng rất nhiều năm, hắn chưa bao giờ nói ra, lần lượt ở trong lòng phản bác, cũng mặc kệ như thế nào phản bác, ý tưởng này như cũ giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất. Hoàng đế cũng nói không rõ có phải hay không trong tiềm thức cho rằng chính mình không có khả năng có hậu nhân, cho nên nhìn Tề Dục bình an trường đến 4 tuổi, càng thêm cảm thấy hắn không phải chính mình cốt nhục. Trên người lại bắt đầu ngứa, hoàng đế khó chịu mà gãi gãi cánh tay, gãi gãi chân. Thái y nói, hắn ở bệnh hoa liễu lúc đầu bị phát hiện là có thể chữa khỏi. Chính là muốn hắn cấm dục, hắn không có nghe lời, không cho hắn chạm vào nữ nhân thật sự là quá khó khăn. Hoàng đế nghĩ ngày lành quá một ngày thiếu một ngày, hắn nhịn không được không đi sủng hạnh những cái đó mỹ nhân. Trên người càng ngứa, trong lòng càng phiền. Không được, hắn là thiên tử, mới không phải sinh không ra nhi tử kẻ bất lực. Hoàng đế đột nhiên đứng lên, đi hướng giường, song trường đè nặng Lệ Tần vai, nghiến răng nghiến lợi. Mau cho trẫm sinh, mau sinh ra tới, trẫm nhi tử, nếu là không đem trẫm nhi tử bình an sinh ra tới, trẫm diệt ngươi chín tộc. Gian ngoài Thẩm Hồi nghe hoàng đế bức bách thanh, nhăn lại mi. Không bao lâu, trẻ con khóc nỉ non truyền đến, bà mụ run giọng bẩm lời nói, chúc mừng bệ hạ, là vị tiểu công chúa. Phế vật, phòng sinh truyền đến tiếng kinh hô, có Lệ Tần tuyệt vọng kêu to, còn có cung tỷ áp không được kinh hô. Thẩm Hồi ngẩn ra, đẩy cửa đi vào, hoàng đế đem mới sinh ra tiểu công chúa dùng sức ném tới trên mặt đất, một chân đá vào chính mình thân nữ nhi trên người. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi, đã không còn là người. Thẩm Hồi sắc mặt tái nhợt, đỡ tường, mới trông đỡ không có ngã xuống. Nước mắt, bỗng nhiên liền hạ xuống. Thẩm Hồi trước mắt hiện lên nhị tỷ tỷ bộ dáng, nhị tỷ tỷ luôn là đối nàng cười, mặt mày ôn nhu. Nhị tỷ tỷ hậu sản máu chảy không ngừng, hơi tàn mấy ngày, lưu làm trong thân thể huyết mà chết. Nàng bị tù một năm, sinh thời nhận hết lăng ngược, trước khi chết rốt cuộc lại chịu đựng như thế nào đe dọa cùng cưỡng bức. Thẩm Hồi đóng hạ mắt, nuốt hồi nước mắt, lại mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế. Một đạo thanh âm ở trong lòng nàng điên cuồng kêu gào. Giết hắn, Thẩm Hồi, đi giết hắn a, Cách Chương.